chuyện đêm khuya. Phương Huyền cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân thương tới những thính giả đang theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quý vị có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 103.2 MHz. Khu vực Đà Nẵng qua tần số FM 96.3 MHz và khu vực miền Bắc thì qua tần số FM 95.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta được phát định kỳ từ 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Và ngoài theo dõi trên radio thì qua trang web của đài ở địa chỉ là cuocweb.voh.com.vn, quý vị cũng có thể nghe đồng thời như đang nghe radio, hoặc nghe lại chương trình thì quý vị chọn audio, sau đó chọn chương trình trò chuyện đêm khuya để nghe lại những chương trình mà mình yêu thích. Thưa quý vị và các bạn, với trò chuyện đêm khuya thì luôn luôn có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, và tối hôm nay cũng thay mặt quý vị thính giả xin được nói lời cảm ơn đến cô. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối điện thoại với vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ alo, con chào Mai, chị chào Quyền. Dạ chào chị ạ. Chị năm nay chị 42 tuổi, chị ở Long An. Dạ. Chị có gia đình được hai đứa con, rồi chị ly, chị với ông xã chị ly hôn nay được 7 năm. Yeah. Thì trong 7 năm đó thì 3-4 năm sau, ba đứa con vẫn ở với chị. 3-4 năm sau thì chị có quen với cái anh này là anh cũng ly hôn với vợ này được 10 năm rồi. Thì yeah. chị với anh này quen cũng được 4 năm rồi. Thì chị có nhà riêng, ở nhà chị bán quán, tạp quá để nuôi ba đứa nhỏ. Yeah. Rồi ảnh thì cũng vừa làm thanh long, không có tiền thì chị cũng có đưa tiền giúp đỡ để ảnh làm thanh long. Mua đất làm thanh long thì có cha mẹ người lớn hai bên gặp mặt nữa không được. Rồi ảnh mới biểu chị là thôi bây giờ đóng cửa quán bên nhà bên chị á, đi về bên ảnh dẫn ẩm. Giờ chị hai đứa con lớn, chị lớn hết rồi, còn có con bé nhỏ năm nay 9 tuổi về bên bản ở đang làm thanh long. Thì chị mới nói với anh là thôi giờ tụi mình còn lớn, anh thì cũng làm chưa có tiền, thôi để em bên đây làm đi, rồi lâu lâu rồi mốt từ từ thì về sau. Rồi thời gian đó thì chị cũng chạy qua chạy lại nhà bên đây nhà bên kia lo lắng vậy đó. Rồi khoảng chừng 5 tháng nay thì vợ ảnh nghe nói thanh long mà cũng có giá, rồi này kia ảnh có thu hoạch, rồi này kia hồi đó giờ là chỉ không có về, không có làm cái gì hết á. Rồi này tự nhiên chị nói là thôi giờ chị về, chị muốn quay lại với anh. Thì trước khi ảnh ly hôn á là ảnh không có tài sản, anh để lại cho vợ con hết. Chị mấy chị vợ của ảnh á mấy cái lấy cái nhà đó lên đi cầm để đem tiền về cho ảnh trả nợ người ta chút đỉnh, với lại mượn tiền chị, thì chị cũng đem tiền về trả cho chị. Thì chị với chị gặp mặt với nhau á, thì chị cũng biết là chị quen với ảnh vậy đó. Rồi chị mới nói luôn là thì số tiền chị trả cho chị đó, rồi còn tiền còn về cái mặt tình cảm thì tự hai người giải quyết. Chứ chị là dân thành phố, chị sống thoáng lắm, thì hai người giải quyết làm sao giải quyết. Chị giờ chị sống chứ giờ chị không biết, chị muốn quay lại với ảnh. Thì chị mới hỏi với ảnh là tại sao anh làm vậy đối với em vậy, dù tiền thì em đâu có đòi anh đâu mà tại sao anh làm vậy. Ảnh mới nói là do bạc nóng, bạc này bạc kia ở ngoài cũng nhiều quá thôi, thì để em mượn mẹ của tụi nó chút đỉnh rồi từ từ anh trả sau, chứ còn vợ anh gì mấy đứa con thôi, chứ còn vợ anh thì anh vẫn thương em, anh không có thương vợ. Thì bây giờ chị cũng không biết làm sao hết, nhiều lần chị đăng ký nhiều lắm mà chị không có gặp được cô Mai. Thì hôm nay Phương Quyền hỏi chị đi, rồi có gì chị cô Mai cho chị lời xin. Dạ dạ, như vậy là hai bên gia đình đã gặp nhau rồi phải không chị? Dạ đúng rồi, Phương Quyền có ba mẹ, mẹ chị cũng gặp nhau rồi, nói luôn là để có ngày đó để sẽ làm một cái tiệc đó, mà với hai bên thì cũng nhận chị với ảnh đồ này kia hết rồi. Nhưng mà có một điều là chị vẫn ở bên đây, chị là buôn bán, chị hồi đó tới giờ chị không có xin ảnh đồng nào, ảnh mượn tiền chị thôi, chứ thì con cái thì tự chị lo. Tại vì ảnh thì cầm thanh long, thật ra thì giờ cũng chưa có tiền hết. Ảnh thì được lắm, nhưng mà tại ảnh chưa có tiền thôi, chứ không phải là ảnh không lo cho chị. Thì khi mà vợ cũ của anh về á, thì bên gia đình anh có nói gì không chị ha? Bên gia đình anh á thì ba với mẹ quản thì nói rồi bây giờ ba mẹ đã đi lên trên ba mẹ con nói chuyện vậy rồi giờ ba với mẹ xấu hổ quá giờ cũng không biết làm sao hết. Thôi hai đứa con lớn rồi tự giải quyết chứ ba với mẹ không biết nói làm sao hết á. Còn bên gia đình chị thì biểu chị buông hẳn ra đi. Chứ giờ vợ con nó về vậy vậy con làm cho khổ thân con chứ làm gì. Có nghĩa là bây giờ chị về nhà anh chị ở luôn rồi? Không không không về. Chị vẫn ở trên thành phố vậy đó, chị không có về đây. Bây giờ nhà hiện tại chị đang ở với cái nhà của với cái chầu Thanh Long của ảnh thì chạy qua chạy lại khoảng 10 phút à. Lúc trước 4 năm nay thì chị chạy tới chị lui về giặt đồ giặt đạc cho ảnh này cắt thanh long hay về phụ công chuyện gì thì chị cũng có về phụ bình thường vậy. Mà cỡ 5 tháng nay nghe tin chạy chị đem tiền gì chị trả lại cho chị. Chị buồn quá thì chị không tính nữa rồi ảnh vẫn có về bên đây không à. Anh lâu lâu ảnh hai ngày tối thì ảnh làm thanh long xong á thì chiều tới tối ảnh có chạy về đây ở ngủ với chị. Hai đứa con lớn chị đi học hết rồi giờ còn có con bé gái nhỏ ở nhà với chị à. Có nghĩa là như anh nói anh mượn tiền của chị còn tình cảm thì anh vẫn thương chị đúng không? Và trong cái cư xử thì chị cũng thấy điều đó đúng không ạ? Nhưng mà chị cũng thấy điều đó nhưng mà sao lòng chị không chịu nổi con vợ giờ giận lắm không biết làm sao hết không biết sao hết. Dạ vâng. Hôm tới này gây lộn nhiều lắm. Ai là phụ nữ thì cũng hiểu cái điều đó mà đúng không chị? Chị đã phải phá ra càng ta rồi. Dạ dạ. Rồi bây giờ chị sẽ gặp cô Mai chị ha. Mình gặp cô Mai để cùng trao đổi trò chuyện với cô ạ. Dạ con mời cô ạ. Vâng, chào Phương Huyền. Dạ. Con chào cô Mai ạ. Dạ, con nghe âm thanh có rõ không con? Con nghe rõ lắm cô. Dạ, tốt rồi. Con đang làm công việc gì con nhỉ? Nhà con có nhà cửa ở Long An, con bán đặt đá cũng đủ mấy mẹ con sống cô. Dạ, con nói là con được ba cháu hả con? Dạ đúng rồi cô. Dạ, hai cháu đầu là bao nhiêu tuổi? Con gái lớn con 23 tuổi đang đại học dược ở Cần Thơ cô. Tốt rồi. Cháu học có tốt không? Cháu dạ học cũng giỏi lắm cô. Mà nó biết chuyện con với anh này nó cũng đồng lòng với con lắm, cũng thương con. Dạ. Cháu thứ hai là con trai cô rồi. Dạ con trai cô năm nay nó học lớp 11. Nó trai học lớp 11. Mà rồi, con cháu nó học bán trú ở Long An luôn. Dạ, học bán trú Long An. Con gái út con năm nay lớp 2. Dạ. Thì cháu gái này đang ở với con. Dạ dạ. Dạ. Cháu trai thì ở bán trú. Cháu gái thì đang học đại học y dược. Dạ. Cháu học ngành gì con? Hay dược. Học dược mai mốt sau này ra mở nhà thuốc hả cô? Học dược vâng. Dạ. Cháu học ở Cần Thơ, bao lâu cháu về thăm con? Chừng cả một tháng là cô, tại đường đi về con cũng tốn tiền xe quá cho nên một tháng cháu mới về thăm con. Về chừng bữa là cô bé nó đi rồi cô. Dạ vâng. Hai cháu cũng biết cái việc của con quen bạn này đó. Dạ biết. Cái người chồng thứ nhất là bao nhiêu tuổi hả con? Dạ năm nay 44 tuổi cô. Lý do mà tụi con chia tay là gì? Thưa cô là hồi đó con có gia đình sớm lắm. Rồi cũng không có thương rồi với phần anh đánh bài đá gà dữ lắm. Đánh bài đá gà rồi cũng có quánh con nữa. Rồi chúng con thì cũng không có giống như là người này im lặng với nhau là ảnh cho con buồn thì con không nói, con cam con mừng hết thì ảnh lại mừng, ảnh còn đi chơi dữ nữa. Rồi nhiều câu chuyện xảy ra nhiều lắm rồi con mới nói anh ráng lo sống tại vì mình ba đứa con rồi. À được thì sống chứ còn anh sống cái kiểu này thôi ly hôn mẹ cho rồi đi chứ giờ sống vậy em khổ quá. Cái ảnh nói vậy thì mày giết đơn cho tao ký. Thì trong lúc con cũng tức giận quá thì con cũng có làm đơn cô. Nhưng mà trong thời gian chúng con làm đơn vậy mà ảnh không có năn nỉ con lời nào hết, hay lên tòa hay là đi hòa giải ở xã ở phường, ảnh cứ đòi chia tài sản không mà cô. Rồi kết thúc là tụi con chia tay năm 2010 cô. Được 7 năm rồi. Dạ. Và khi mà các con chuẩn bị chia tay cũng như là trong quá trình ly hôn đó, thì các cháu nó có hai cháu lớn. Các cháu nó có ý kiến không, gì không? Không có ý kiến nữa đó cô. Con bé gái con thì lúc đó nó mới học lớp 9 à. Nó con hỏi kia, con hỏi nói ba với mẹ vậy đó rồi theo con nghĩ sao, nó nói mẹ hả, mẹ cảm thấy mà sống không được với ba thì mẹ chia tay chứ như vậy càng khổ thêm. Còn con trai con thì nó không nói gì hết đó cô. Còn lúc đó con gái nhỏ con thì mới được có một tuổi à. Dạ vâng. Thì đó là cái lần chia tay với lại ba cháu thì các cháu nó cũng ủng hộ, tức là cháu lớn á. Còn những khi bây giờ đó là sau khi mà chia tay được 3 năm thì con mới quen cái người bạn trai bây giờ đúng không ạ? Dạ đúng cô. Thì quen được 4 năm rồi. 4 năm thì hai gia đình theo như con mô tả là cũng có biết nhau. Dạ đúng cô. Rồi tuy là không chưa về chung một nhà, chưa có đính ước gì. Dạ. Nhưng mà con thì là ly hôn. Còn anh ấy cũng ly hôn mà anh ấy lấy con. Anh được hai con cô, anh thì ly hôn trước con là anh ly hôn năm 2008 lận cô. Dạ. Cho cô hỏi là anh này bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay anh 46 cô. Dạ. Anh được mấy đứa con thì ly hôn? Dạ hai đứa cô, đứa trai đứa gái. Con gái gái lớn của anh cũng nhỏ hơn con gái lớn còn 1 tuổi. Nó đang học trung cấp ở thành phố cô, mà cũng con trai nhỏ của anh thì năm nay lớp 9 cô. Dạ. Như vậy là con gái thứ nhất thì học trung cấp. Dạ. Cháu trai thứ hai thì học lớp 9 mà. Hai cháu đang ở với ai ạ? Dạ ở với mẹ. Ở với mẹ thành phố. Dạ. Dạ. Hồi nãy con có mô tả là con thì con bán tạp hóa, còn anh ấy thì anh trồng thanh long. Dạ. Và hai người đều ở Long An hết. Dạ đúng rồi cô. Dạ chung huyện cô mà khác xã thì từ nhà con chạy qua cái vườn thanh long của anh thì chừng 10 phút rồi cô. Anh vậy á cô, mà anh không có nhận tài sản gì hết á, anh cũng có chút đỉnh à. Rồi giờ đây anh về đây anh mua cũng được 5-7 công đất vậy, rồi anh trồng thanh long thì con cũng có giúp vốn cho anh để anh trồng thanh long cô. Thì con giúp vốn cho ảnh chứ con không có hỏi gì hết. Con thì con đưa tiền phụ ảnh để làm, thì tụi con cứ nghĩ là con đã tìm có hạnh phúc, con thương ảnh nhiều lắm cho nên con cũng không nghĩ gì hết cô. Dạ. Thứ nhất là các cháu ủng hộ, hai bên gia đình cũng có biết nhau 4 năm rồi mà. Dạ. À, thì có dự định chừng nào, theo như con mô tả thì tính chừng nào là hợp thức hóa bằng một cái bữa ra mắt hoặc cái gì đó, thì có dự định không ạ? Tại vì lúc đầu á thì khoảng chừng 2 năm á là anh biểu con nghỉ bán quán đi, dẹp quán đi, bây giờ cái đi về bản ở bên vườn thanh long đó, ở phụ làm thanh long với ảnh. Thì lúc đó con của con nó nhỏ rồi, con nói đã con bước đi một bước nữa mà tự nhiên nhà mình không ở, rồi mình đi rồi lỡ bây giờ hiện tại anh không có tiền, còn con đang làm đây để con lấy tiền để con lo cho mấy con thì tự đồng tiền của bản thân con, thì giờ con phải về ảnh, con phải nảnh tiền hay sao, thì cũng đang thành long mới làm chưa có tiền nên con không có đồng ý đi về bản cô. Rồi ảnh vậy là 2 năm trước, cô xin ngắt lời, 2 năm trước mới quen đã đề nghị rồi chứ không phải bây giờ đúng không con? Dạ. Tức là anh muốn hợp thức hóa để mà con với anh chung sống với nhau. Nhưng mà có một cái thực tế đó thì con mô tả là hiện giờ thì cái nguồn mà thu chính cũng là do cái cửa hàng tạp hóa của con. Dạ đúng rồi cô. Còn thanh long thì 2 năm đầu thì lúc anh kêu con đi về là mới trồng à, còn hôm nay là 2 năm nay, hai tiếp nữa 2 năm nữa là đã có thu hoạch, có bán, có xong đèn, có ăn rồi cô, có tiền rồi cô. Bây giờ là thu hoạch rồi phải không con? Dạ. Và con vẫn giữ cái công việc của con là bán tạp hóa và con chủ động, con đang chủ động cái kinh tế gia đình. Dạ đúng rồi cô. Còn trước khi mà quen rồi tới hồi mà 4 năm nay thì con đã giúp đỡ anh nhiều không ạ? Dạ cũng nhiều cô, nhưng mà bữa nãy con nói với Phương Quyền là chỉ thấy về chỉ nghe có mấy đứa nhà con của chị ảnh về nghe nói thanh long mà cũng được á, cái chị bây giờ chị muốn quay lại với ảnh này rồi chị cầm tiền gì chị trả con cô. Dạ cô đang hỏi con là con giúp anh bao nhiêu tiền ạ? Dạ tới mấy trăm triệu cô. Mấy trăm là mấy trăm, con có thể nói dạ, được tới không? 400, dạ, tới 400 triệu. Dạ, 400 triệu. Thì khi mà con giúp là vô tư. Và bây giờ khi mà anh thu hoạch được á, thì anh có gửi trả lại con không? Anh trả tiền, dạ, anh tiền về trả tiền vốn lại cho, trả tiền vốn lại cho con vậy đó cô. Trả hoàn tất là 400 triệu luôn. Dạ, vẫn đủ luôn cô. Thì ai cầm tiền đi trả con ạ? Bữa đó con về bên nhà bển thì chỉ ở thành phố, chỉ về chỉ có mặt với ít mặt có con với lại chị của con với lại ảnh với lại vợ của ảnh cô. Dạ anh chỉ cầm tiền chị trả, mà tại sao chị lại biết là anh này anh thiếu chị con 400 triệu? Dạ ảnh nói cô. Dạ thế thì khi mà trực tiếp trả tiền như vậy thì thái độ của anh thế nào? Bữa đó thì anh thấy anh có điện thoại con trước, anh có nói là anh chúc con Linh nó đem tiền về trả lại cho em cứ yên tâm, mà về bản lấy thì từ từ anh giải quyết tính sao, em đừng có lớn tiếng gì hết nghe không. Con nói ví dụ giờ như vậy là đã em đã buồn rồi, giờ qua bản mà chỉ nói bình thường thôi chứ hả, mà chỉ có nói gì xúc phạm tới em là em sẽ nói lại đó. Cái mà đi qua bản chỉ vẫn đưa tiền con rồi thôi à, không có nói gì hết rồi. Chị con mới hỏi chứ, ủa vậy chị có biết là cái em tôi nó quen thằng này không, cũng như quen ảnh không á, nói tên ảnh á. Cái chị Hư biết, cái hỏi ủa giờ sao. Cái chị mới nói là thì chuyện tình cảm thì để hai người tự giải quyết đi, chứ tôi không có ý kiến gì hết. Tôi dân thành phố, tôi sống thoáng lắm, tôi không có quan tâm tới chuyện đó. Tại vì giờ sống với giờ tôi chỉ nghĩ về con tôi thôi, nó vậy. Dạ, bây giờ cho cô hỏi là khi mà nợ 400 triệu đó, thì là cái người vay nợ đó con đưa là đưa cho anh bạn trai con đúng không? Dạ đúng cô. Dạ, còn trả đó thì vợ cũ của anh trả. Dạ, rồi có mặt ảnh trả luôn, có mặt ảnh ở đó luôn cô. Thì anh giới thiệu sao để mà trả tiền? Anh không có giới thiệu gì hết á. Thí dụ thì anh cũng có nói với con là mẹ của tụi nó cầm tiền về cho anh mượn rồi, thôi trả rồi em nhận đi. Vậy thôi chứ. Tức là anh cũng thuyết phục con nhận cái số tiền này. Dạ. Dạ. Còn cái thông đó là tiền thì con cho vay và bây giờ đã trả lại con rồi đúng không con? Con đã nhận rồi đúng không? Dạ dạ đúng rồi cô. Rồi. Đó là việc thứ nhất, vay thì trả sòng phẳng không có gì hết. Cái điều quan trọng ở đây á, là anh có còn muốn quan hệ tình cảm với con như trước đây không? Dạ cũng, dạ có cô, mà anh thấy anh, con thấy anh thì là thương con lắm cô. Mà giống như anh cũng có sai chuyện vậy đó, rồi anh mới năn nỉ con là em hãy cho anh thời gian từ từ đi để anh giải quyết. Rồi bữa đó... Cho cô ngắt lời con lại giải quyết cái gì ạ? Rồi để từ từ rồi ảnh sẽ giải quyết, cũng như là ảnh sống với con chứ không phải sống với chị. Để từ từ rồi chị ảnh gom tiền ảnh trả lại cho chị mấy trăm triệu đó đó, rồi hay là chị ảnh kêu bán chút đỉnh đất rồi ảnh trả tiền lại cho chị đó, rồi con với ảnh vẫn bình thường chứ ảnh rất là thương con, ảnh nói vậy. Dạ. Như vậy thì tại sao lại có cái việc mà anh đồng ý cho chị trả nợ? Ảnh nói là tại vì nợ là hồi con cho mượn tiền á, thì con cũng không có lấy tiền lời nữa cô. Rồi mà ảnh có dai không? Anh chỉ tại vì cái nhà nó hồi đó là ly dị mà không có chia tài sản. Rồi chỉ mới lấy cái nhà để chỉ đi cầm, mà ảnh mới nói là trong đó cũng có phần của ảnh. Cho nên ảnh đồng ý để chị trả nợ, tại vì hiện tại ảnh đang dai ở ngoài bạc. Cho nên... Đang vay ở đâu ạ? Dây tiền mà ở ngoài bạc hai ba phân rồi cô, dây thêm người ta nữa. Tại vì nhiều lắm cô, mua cả gần một mẫu đất là người Thanh Long nó nhiều tiền lắm cô. Dạ, như vậy thì bây giờ ta tách ra làm hai chuyện ha. Dạ. Nếu như mà anh thực sự anh thương con thì khác. Còn bây giờ đó có một cái thông tin nó liên quan tới vấn đề tình cảm. Tức là chị vợ cũ chị muốn quay trở lại. Nhưng mà ý dạ, kiến của anh là như thế nào ạ? Ý kiến của anh thì con nói là thôi giờ con chia tay đi, chứ giờ anh về với vợ, vợ anh muốn cỡ về vậy thôi, cứ lo mày về lo vợ con đi. Còn em thì mình thôi đừng gặp nó, như chia tay thì anh nói là đừng có nghĩ vậy. Anh lúc nào anh cũng thương con, anh biết hồi đó giờ con cực khổ, con phụ giúp con lo lắng cho anh. Hiểu là cái anh điều này. Con ạ, nhưng mà cái quan trọng ở đây á, là chị nói chị muốn quay lại hay là anh nói? Chị muốn quay lại với ảnh. Chị nói trước mặt con hay sao? Dạ, thì chị có trước mặt trả tiền với cho con á, thì chị mới nói với con á, thì chị nói không, thì chuyện đó thì tự hai người giải quyết, tình cảm hai người giải quyết. Chị không có nói là chị muốn quay lại, nhưng mà chị nói thì chị cầm tiền gì chị trả vậy đó. Thì giống như là tại vì chị với ảnh có con có cái, chứ ví dụ mà mượn tiền con thì cũng phải trả, chị nói vậy đó. Hai chuyện đó khác nhau. Anh có nói là chị muốn quay lại không? Chị cũng không nói rõ ràng. Còn anh có nói là chị muốn quay lại hay không ạ? À? Dạ có cô. Mà còn chị thì cũng anh nói là chị muốn quay lại. Nhưng mà ảnh là không đồng ý. Ảnh nói là số tiền đó ảnh chỉ mượn, ảnh trả. Vậy thì cái điều gì làm cho con lo ngại? Không có cô, mà bây giờ con không có về nhà bả nữa, con buồn rồi, con không về nhà bả nữa. Rồi ví dụ lúc trước con không về thì anh cũng kêu con về, rồi hôm nay mấy tháng nay rồi anh cũng không có nói con về bả luôn nữa cô. Anh nói thôi để từ từ anh giải quyết cái dứt điểm, mà là không có rồi tới rồi không thẳng là em về, anh nói vậy cô. Bao lâu thì bao lâu nay rồi con không gặp gỡ anh? không, cô vẫn gặp hoài, cô cứ một hai bữa là anh chạy về đây ở ngủ với mẹ con à, chứ không không có không gặp. Còn cái câu chuyện mà con nói là anh nói để từ từ anh giải quyết, là giải quyết cái gì? À, cũng như là anh giải quyết là dứt điểm là anh không trở về với vợ anh mà là anh ở với con. Nhưng rồi, mà bây giờ cho cô hỏi con là cái tiền con nhận á của vợ cũ anh trả là từ hôm nào? Dạ hôm tháng 5 cô. Từ tháng 5 năm ngoái. Dạ tháng 5 âm lịch đó cô. Tháng 5 là tháng 6 tây. Tháng 6 tây. Dạ. Năm ngoái, bây giờ là tháng 2. Dạ. Hôm nay. À, nhưng mà anh đã giải quyết như thế nào? Mà cứ lương ương vậy hoài, cô không giải quyết làm sao hết cô. Cứ à chỉ thì cũng không có về đây, rồi con thì cũng không về bển, rồi cứ hai ngày ba ngày cái ảnh chạy về đây với con vậy, rồi sao trong lòng con như vậy nó không rõ ràng, nó không dạ, rõ đúng ràng rồi, và con cảm thấy bất an đúng không? Dạ rồi con cũng sợ chỉ giờ rồi chỉ là người đồng bài, chỉ muốn nếu kéo ảnh thì thế nào người ảnh cũng phải bằng lòng, tại vì đối với con thì theo con nghĩ thì đối với con thì con cũng chẳng có con cái gì với ảnh, hay là con cũng lo con cái con bên đây thì con cũng sợ con đeo đuổi hoài thì chắc con khổ quá mà dạ. Thương ảnh quá cô. Dạ cho cô hỏi thăm, vậy con muốn hỏi cô điều gì? Bây giờ con muốn cô cho con biết, không biết rồi giờ con phải làm sao đây, rồi con có nên tiếp tục hay là con thôi, mà thôi thì con lại sợ cuộc đời con sẽ thế nào cũng vài năm nữa, hay là con sợ con có quen ai nữa thì giờ cô hiểu thì mệt quá. Dạ bây giờ như thế này con ha. Dạ. Cái thứ nhất là con yêu thật lòng. Dạ đúng rồi cô. Con ly hôn và anh cũng ly hôn. Dạ, trước đúng. Pháp luật thì là hai người độc thân. Dạ. Và đôi bên gia đình cũng có tiếng nói với nhau. Dạ. Chỉ có về mặt luật pháp là chưa có chính thức, là vì chưa đăng ký kết hôn. Dạ. Thứ hai nữa về tập tục á, thì cũng chưa có kính báo bằng một cái lời báo cho rõ ràng. Dạ. Đó, cho nên là xét về pháp lý và đạo lý là mình chưa có gì ràng buộc, mặc dù là gắn bó với nhau, đúng không ạ? Dạ. Đó. Thế thì cái việc mà con lo ngại nó không bao giờ thừa hết á. Tại vì á, mấy năm trước khi mà khó khăn á, thì con và anh đi lại thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đó bắt đầu thấy có thu hoạch và chị đã đem tiền về trả. Dạ đúng rồi. Cái ý muốn là muốn quay lại với nhau. Thì anh này anh nói là để anh giải quyết, thì cái chuyện nó cũng hợp lý thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ cái người vợ cũ người ta có ý, ví dụ như là chồng cũ của con muốn quay lại, nhưng mà con không đồng ý quay lại thì đâu có vấn đề gì đâu. Dạ. Cho nên vấn đề ở đây là từ tháng 5 năm ngoái, tháng 6 tây cho tới bây giờ vẫn chưa có giải quyết rõ ràng, khúc chiết. Cho nên cái chuyện mà con áy náy là chuyện có thật. Và nữa năm nay con 42 tuổi phải không con? Dạ, thì con nhờ cái thận trọng đó mà khi mà con dứt khoát với cái người chồng trước, bởi vì người chồng trước đó là có những cái tiềm ẩn mà con thấy là không có thể nào mà bảo đảm cuộc sống cho mẹ con. Cho nên con đã dừng lại cái cuộc hôn nhân đó và mọi người ủng hộ con. Rất là sáng suốt. Thế rồi cái lần sáng suốt thứ hai đó là khi mà con đang buôn bán tạp hóa như vậy thì cái anh bạn trai này này anh đề nghị con là về ở bên đó đi, bỏ hết công việc bên này. Thì con lại cũng nghĩ rằng là bây giờ mình còn nuôi con, cho nên thôi thì mình cái công việc mình độc lập, tiền bạc mình cũng tự mình lo lấy, cho nên con không có đồng ý cái lời đề nghị đó. Và đó là lần cái sáng suốt thứ hai khi mà con thực sự là con tự lập để con lo cho cháu. Và cho đến bây giờ thì con có thấy là quyết định đó đúng đắn không ạ? Dạ, con cũng đúng không mà. Cô ơi, giống như là hồi đó giờ con không có thương, giờ anh này con thương thiệt. Dạ, bây giờ cô đang phân tích cho con đây. Cái con hỏi cô là có tiếp tục hay không thì đấy là hai cái điều mà con sáng suốt. Bây giờ cái điều thứ ba, con nói đúng là bây giờ nếu như mà con không có người bạn trai này thì chắc tương lai rồi con cũng phải có một người bạn trai khác. Lý do là các cháu nó nhỏ rồi nó lớn lên, rồi các cháu trưởng thành thì cuối cùng mình cũng cần một cái người bạn. Yeah. À, và vì vậy cho nên phải có, cái đó là không ai cấm con hết á. Cô nói lớn giùm con miếng nữa cô. À, con đừng có di chuyển cái tai nghe thì con sẽ nghe rõ thôi. Thì cô đang nói với con là cái chuyện mà con đi bước nữa là ai cũng ủng hộ hết á, và thậm chí là gia đình hai bên cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây đó là từ tháng 6 tới bây giờ, tháng 2 rồi, là con thấy đã gần 1 năm rồi, 8 tháng rồi, mà anh vẫn không rõ ràng. Tức là thay vì con đi tới, đến đó để mà sống với anh, thì bây giờ anh về bên phía con, nhưng vẫn không rõ ràng cái chuyện mà có quay lại với vợ cũ hay không. Cho nên cái việc con thương thì con thương, nhưng mà nếu mà con thấy mọi chuyện nó rõ ràng thì con đâu cần phải hỏi chương trình làm gì. Nhưng mà ở đây con thấy nó không rõ ràng, và chính nó không rõ ràng nó con bất an. Vậy thì cái cô xin lỗi, cái tình cảm mình rất là cần, nhưng mà mình cũng cần cái sự bình an nữa. À, vì cái chuyện hôn nhân lần thứ nhất mình không hạnh phúc cho nên mình phải chia tay. Bây giờ nếu như mà con cứ tưởng tượng xem, cái việc mà con không có rõ ràng như vậy đó, thì danh hôn chính ngôn hôn thuận, thế thì giả thiết như là anh ấy cũng không có rõ ràng, thế cái việc vợ chồng cũ không rủ cũng tới, đúng không nào? Họ còn có con cái, họ về họ sống, rồi họ cũng đi lại với con, thì trường hợp đó mình đâu có kiểm soát được. Đó. Rồi cái chuyện tiếp theo nữa là nếu như bây giờ đó song song như vậy thì chẳng khác nào mình tự nhiên mình lại trở thành một cái người nó không có đàng hoàng, là bởi vì mình quan hệ với một người đàn ông mà họ đã có cái mối quan hệ trở lại với vợ cũ. Thế thì con thấy con áy náy. Cho nên cái việc mà con yêu, tức là vấn đề tình cảm, nhưng để cho nó an toàn và nó thanh thản thì nó phải rõ. Vì vậy cô đề nghị với con á, là con cứ trao đổi thẳng với anh. Bây giờ một người 46 tuổi, một người 42 tuổi, chứ đâu có phải mới có 22, 26 tuổi mà e ngại. Đây là vấn đề rất là thực tế. Cho nên là nếu như anh ấy thực sự anh yêu thương con, thì không phải bây giờ là chờ anh nữa, mà vấn đề phải giải quyết cho rõ ràng. Ví dụ đăng ký kết hôn, ví dụ là một mâm cơm và mâm cơm để mời bà con họ hàng hai bên chứng giám bây giờ là vợ chồng chính thức, thì chắc chắn lúc đó người vợ cũ họ cũng không có đường quay về, đúng không ạ? Còn nếu bây giờ mà vẫn cứ như thế này đó thì chắc chắn là con bất an là đúng thôi. Và nếu như mà mà anh đánh biểu con á, bây giờ nếu mà muốn đăng ký kết hôn, muốn làm đám cưới là con phải đóng cửa nhà bên đây, con về bển con sống, con tìm quyết định lại không? Dạ, cho nên cô đang nói với con á là chưa có đạt được cái sự thỏa thuận, có nghĩa là mình vẫn cảm thấy nó chung chênh lắm. À, ví dụ như bây giờ đó, con nếu như thực sự mà tụi con thương yêu nhau thật thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn trong cái việc bàn bạc. Bây giờ nó có thêm một cái là cái nơi ở đó vẫn chưa thống nhất, rồi cái chuyện mà dứt khoát để mà tiến đến với nhau nó vẫn chưa rõ ràng. Là tại vì tự nhiên cái người vợ cũ họ quay trở về, họ có một cái hành động là trả nợ cho chồng, cho chồng cũ. Con bất an. Vậy hai vấn đề này phải làm cho sáng tỏ. Một là phải bàn bạc với nhau, khi người ta yêu nhau là người ta phải có cái giải pháp dung hòa. Bây giờ con vẫn thấy là không có yên tâm để đi vào trong đó ở. Thứ hai nữa, anh này anh nói là bây giờ nếu mà đăng ký kết hôn thì phải vào trong đó ở, thì hai người xem ra còn nhiều cái khác biệt lắm. Cho nên á là con bất an là đúng, con yêu thương anh là đúng, nhưng bây giờ phải tìm được tiếng nói chung. Nếu không chưa giải quyết được thì tại sao mình lại phải vội vã? Bởi vì á, nếu như không khéo đó, thì cô nói với con đó là cái tình cảm nó không rõ ràng, mà cái cuộc sống hôn nhân của hai người nó cũng không có tìm được cái sự đồng thuận, thì chắc chắn đau khổ nó đang chờ mình. Cô ơi, mà con đợi chia tay anh không chịu cô à, cứ gọi điện con cứ về hoài rồi làm sao cô? Cái vấn đề ở đây á, cô đang nói với con á, là tại vì mình không có rõ ràng. Con nói là con đòi chia tay, nhưng mà thực ra trong thực chất con vẫn chấp nhận cho anh đến mà. Tức là mình không có đặt thẳng vào vấn đề. Tới tuổi này rồi mà không có bàn bạc với nhau một cách cụ thể rõ ràng. Con tưởng tượng coi, gia đình con không cấm, bên anh không cấm, người vợ cũ người ta cũng nói người ta không can thiệp. Bây giờ vấn đề còn lại là con và anh ta có đối diện với nhau để mà nói chuyện cho rõ ràng không? Có hai vấn đề. Một là vấn đề tình cảm không rõ ràng. Anh ấy với chị này có thực sự dứt khoát hay không? Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, nếu mà đăng ký kết hôn thì giải quyết cái vấn đề như thế nào cho nó phù hợp. Ví dụ, anh ấy rất vui vẻ sống với con ở đây. Thứ hai, con yên tâm, con ở đây con làm việc và hai vợ chồng hợp tác với nhau để cùng lo cho các cháu. Còn cái việc mà bây giờ mình thấy là ô, tôi sống ở đây tôi thấy tôi yên ổn hơn, tôi thích hơn ở đây, hơn là về ở với cái ông bạn trai này, nếu khi đã trở thành người chồng đó, thì rõ ràng là nó vẫn có cái độ vênh. Mà khi nó chưa có tìm được cái sự thống nhất thì làm sao mình có thể đi đến hôn nhân được, đúng không ạ? Ở đây á là con nói là anh không đồng ý chia tay, nhưng mà thực ra con có chia tay đâu mà đồng ý. Tức là nói khác hơn á, là già nhân ngãi, non vợ chồng. Vợ chồng ấy thì chưa tới, mà nhân tình thì cũng đã quá rồi, là bởi vì đã ăn ở với nhau rồi. Dạ. À, cho nên bây giờ phải rõ ràng, không thôi sau này đó, anh ấy cũng có con gái, mình cũng có con gái. Ha con ha? Cho nên con trai lớn, nếu như mà mình không rõ ràng, danh không chính, ngôn không thuận đó, thì nó khó cho con gái mình. Sau này đó, thông gia người ta muốn đi hỏi cưới con mình, người ta cũng ngại đấy chứ. Đúng không ạ? Yeah. Còn nếu như con lập gia đình nữa thì nó lại khác, nó không rõ ràng. Cho nên bây giờ đó, cô nghĩ rằng là đã 8 tháng rồi. 8 tháng nó vẫn chưa rõ ràng. Mà anh cứ 2-3 ngày lại quay về ở với con. Vậy thì việc gì anh phải rõ ràng để anh giải quyết. Đúng không nào? Một mặt thì con nói là con đòi chia tay anh không chịu. Nhưng một mặt nữa không có rõ ràng để giải quyết, bàn bạc với nhau. Không có sự đồng thuận thì làm sao có thể tiến tới hôn nhân. Nó không có rõ ràng làm sao con yên tâm để con sống. Dạ. Mà cho nên hôm nay đó, cô nghĩ rằng là cô chia sẻ với con, và trên website vẫn có phát lại cái chương trình của mình. Cho nên con hãy đề nghị cho anh bạn trai của con cùng con nghe lại chương trình này, rồi bàn bạc với nhau cho ra lẽ. Nghe con ha. Nếu như thực sự các con yêu nhau và các con tin cậy nhau thì mọi việc nó rất là rõ ràng, không ai ngăn cấm gì hết á. Nhưng mà mình phải thực sự thanh thản kìa. Còn nếu mình chưa thanh thản, mình chưa yên tâm thì tại sao mình lại cứ phải hấp tấp đến với nhau? Cô ơi, rồi lỡ con cũng lại sợ, nếu mà con chia tay rồi mấy mốt con còn tuổi này, sợ con bạn hay gì nữa rồi sau cuộc đời con gì đó 3-4 lần, sao con lại sợ quá. Thực ra cô đang nói với con đó, ở tuổi nào cũng có bạn hết á, không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở đây đó là mình lấy ai, mình ở với ai có thực sự hạnh phúc hay không thì mới không có lần thứ hai, thứ ba. Còn nếu mình lấy mà vẫn bất an, mình chung sống mà không chính thức thì rõ ràng sau này con mình lập gia đình nó cũng khó, đúng không ta? Yeah. Thông gia người ta cũng ngại chứ. Cái bà này bà ấy ăn ở không có chính thức, người ta ngại. Còn nếu con lập gia đình mà con sống tử tế đàng hoàng thì rõ ràng đấy là xã hội chấp nhận, luật pháp cho phép, con cái cũng đàng hoàng. Đúng không nào? Cái vấn đề ở đây là không phải là sợ người ta cười hay là sợ người ta không có không đi tìm được một cái người tâm đầu ý hợp. Mà vấn đề quan trọng là bây giờ mình tìm được người này rồi, nhưng họ có đồng tâm đồng lực với mình hay không? Họ có rõ ràng với mình hay không? Và mình có đủ cái tình yêu lớn để mà có thể đến với nhau một cách minh bạch, làm sao để tìm được cái sự hòa hợp với nhau không? Hay là mình sống mà mình cứ bất an như hiện nay? Cho nên đấy là cái mà mình phải ngồi bàn bạc với nhau. Ha con ha? Chứ không phải ai quyết định thay cho con hết á. Mà cô nói lại, 42 tuổi chưa phải là già, nhưng không còn trẻ nữa. Đúng rồi, con năm nay cũng 23 tuổi rồi. Dạ, con gái lớn con 23, trai con 7 rồi. Dạ, cho nên bây giờ đó là mình phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Con đã có những lần sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn. Cô ơi, những lần đó là nhờ con nghe chương trình của cô đó cô. Cảm ơn con. Nhưng nào con cũng bắt lên con nghe, con không nghe Đài Bình Dương thì con lại bắt cái chuyện này còn để con nghe, cho nên con lấy được cái những chuyện đó con nghe. Mà con mong con thấy cô là con mừng. Cảm ơn con. Cái chuyện gì của cô là con nghe không? Vâng. Như là cháu Huỳnh Văn Sơn. Dạ, cảm ơn con là con đã nghe chuyện của người khác để mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình nữa, đúng không con? Vậy hôm nay cô trao đổi như vậy, chắc là con thấy già nửa chương trình dành thời gian cho con rồi. Vấn đề còn lại là con có đủ cái bản lĩnh, đủ ý chí để quyết định mọi việc cho nó sáng suốt. Thì bây giờ có hai người thì mình phải bàn bạc với nhau. Ha? Bàn bạc và rõ. Và nếu bạn trai con cũng nghe cái chương trình này và thấy cần phải dứt khoát thì mọi chuyện nó trở nên rõ ràng. Đâu có gì đâu. Quyết tâm đến với nhau thì phải rõ ràng mọi chuyện. Vợ cũ là vợ cũ, chồng cũ là chồng cũ. Vợ chồng hiện tại phải chung lưng nấu cật với nhau. Và khi đã chấp nhận đến với nhau rồi thì lúc đó ở đâu thì hai vợ chồng bàn bạc với nhau. Con ha. Còn người ta bảo rồi, ông bà mình tổng kết là có yêu thì đã gọi là có yêu thì bảo rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Mà đã yêu nhau rồi thì 100 chỗ lệch mình chê cũng bằng. Con đồng ý không nào? Dạ con, con cảm ơn cô. Con gọi là hồi trong Tết là cô có muốn nặng chê cuối năm con có giải quyết được cuộc đời con rồi. Vâng, cô nói chuyện với con rồi thì cô vẫn tin rằng con có đủ sáng suốt. Và bây giờ đối với bạn trai của con mà nghe xong chương trình của mình thì bạn cũng sẽ biết rằng là bạn giải quyết như thế nào để đến với con một cách hợp lý, hợp tình, hợp pháp. Nghe con ha. Cô ơi, cô cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ, chào con. Cảm ơn con. Dạ. Vâng, nghe xong chương trình, nghe phần chia sẻ ngày hôm nay Đặc biệt qua những cái lời vừa rồi của chị đó, thì chị luôn luôn để ý theo dõi tất cả những cái chương trình của cô, những gì mà cô chia sẻ với những thính giả khác nữa, để chị cũng có thể là có thêm cái hướng giải quyết cho mình, hay là có thêm cái nghị lực cũng như là cái sự quyết đoán trong từng vấn đề một. Và hy vọng là tối hôm nay qua những gì cô trao đổi thì chị cũng tìm ra được cái hướng đi cho câu chuyện của mình. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp chuyện với thính giả thứ hai ạ. Alo. Dạ, xin chào con Huyền ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Chị gọi từ quận 12. Dạ. Rồi, có lẽ mình bắt đầu câu chuyện luôn chị ạ. Mình có đứa bé học lớp 11 á. Dạ. Mà nó có bạn trai. Mà từ khi có bạn trai thì học sa sút lắm. Dạ. Cho nên mình cũng gặp cô Mai khi nhiều khi cũng muốn thôi bỏ liều ra rồi, mình nghĩ con gái luôn đó. Là sao chị? Mà cứ suy nghĩ hoài, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết được sao. Bỏ liều, nãy nghe chị nói bỏ liều có nghĩa là cái gì? Tại nó như Nguyên nó không nghe suy nghĩ. Dạ. Nhiều khi cha mẹ cũng cấu gắt, mà Nguyên thì không có được, đang là học cũng giỏi khác. Từ hồi biết anh chàng này đến giờ cái học sa sút á, cho nên là Nguyên không có được. Dạ. Cho nên chị cũng muốn gặp cô Mai để xin cô Mai cho lời khuyên và nói sao cho cháu nó nghe. Dạ. Mình có mấy cháu chị ha? Dạ, được hai cháu. Hai cháu. Cái khoảng thời gian cháu sau là được mấy tuổi rồi? Cháu sau được 10 tuổi. Dạ. Bé 11 á, thì quen cái bạn này bao lâu rồi? Lên nay là được 1 tháng rồi, mà mình mới biết mấy tháng nay. Dạ. Và chàng trai đó thì đang còn đi học không hay là đi làm rồi chị? Không, tại vì anh cũng bạn học cùng lớp đó. Dạ, anh bạn học cùng lớp, như vậy là đi làm. Dạ, đúng rồi. Đi làm rồi. Dạ, chị đã từng tiếp xúc với cậu đó chưa ạ? Chị cũng có nhiều lần gặp mặt, nói em nó còn nhỏ lắm, con để em đi học. Con có quý mến em thì con tới nhà chơi, cô chú tí. Chứ con đừng có đưa đón ngoài đường, cô chú không có hài lòng. Dạ. Thì cũng dạ vâng rồi, cứ tiếp tục. Do mình cũng nghĩ là chắc cũng có lẽ là do con của mình đó, cô Nguyên. Dạ. Dạ. Chứ giờ không đồng ý sao người ta đưa đón. Dạ. Dạ, mà cứ khuyên không nghe, cũng dạ dạ trước mặt thì cũng cọc về nhà, cái gì vô phòng cái cọc cằn với em này kia, thấy nhiều khi nãy giờ la là la hoài. Dạ. Mà không la thấy cũng khó chịu quá. Dạ. Nhưng mà cái cách mình khuyên bảo thì như thế nào chị? Thì nó cứ nói người ta là người tốt mà mẹ cứ ác cảm. Phương Huyền đang hỏi là cái cách mà chị nói với con á. Thì cũng khuyên rằng là mẹ với con coi như người bạn với nó vậy thôi. Dạ. Cũng nói nhẹ nhàng thôi đúng không chị? Dạ đúng rồi, nhẹ nhàng. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ gặp cô chị ha. Dạ. Dạ dạ. Chị ơi, chị nói sát vào điện thoại và ổn định cái sóng điện thoại giùm Phương Huyền. Tại vì nghe nó bị chập chờn đó chị ha. Dạ. Dạ dạ. Rồi dạ, xin mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Cô chào con. Dạ, con chào con ơi. Con nghe cô rõ không nào? Dạ, con nghe rõ cô. Con ở quận 12. Dạ, con giờ ở quận 12. Hai vợ chồng con là bao nhiêu tuổi và làm công việc gì con nhỉ? Dạ, hai vợ chồng con 44 tuổi cô. Dạ. Con đang làm công việc gì con? Dạ, hiện giờ con chỉ giữ em bé phụ chị dâu con à. Nhóm trẻ gia đình thì, hay là trường ạ? Dạ, ở nhà cô. Ở nhà để con tiện đưa đón cháu nó đi học đó cô. Dạ, phụ với chị thì trông mấy trẻ? Dạ, trông ba đứa. Dạ, ba cháu. Dạ. Thì một tháng như vậy thu nhập của mình là bao nhiêu? Dạ, một tháng em thu nhập con được 5 triệu cô. Dạ, 5 triệu một tháng. Dạ. Còn chồng con làm gì? Dạ, chồng con cũng hơn 10 triệu. Dạ, làm gì ạ? Dạ, chồng con làm kỹ thuật bên gỗ á cô. Dạ, kỹ thuật về gỗ, tốt rồi. Dạ. Với cái số tiền là khoảng 15 triệu một tháng đó, thì các con đã có nhà riêng để ở chưa? Dạ có, con có nhà riêng này cũng được 8 năm rồi con. Dạ, chúc mừng con. Dạ. Như vậy là ổn định ha, có nhà được 8 năm rồi. Dạ. Với cái số tiền khoảng 15 triệu cho 4 người trong gia đình, con có thấy vất vả lắm không? Dạ con thấy cũng không có vất vả con. Con cũng ăn cơm chỗ làm, chồng con cũng ăn cơm chỗ làm, chỉ có là lo cho hai con thôi. Dạ, như vậy là kinh tế cũng ổn định con ha. Dạ. Hai vợ chồng có hạnh phúc không? Dạ, cũng hạnh phúc cô. Thì sáng ra thì đưa con đi học, thì vợ đi làm, chồng đi làm, tối về rồi hả, hai chồng, hai đứa con vô cùng một phòng, nói chuyện này kia, nhưng mà cô biết cô con á, muốn gọi tới cô là từ hồi mà hả con gái con á có bạn trai đến giờ cái con cảm thấy hụt hẫng quá, không có nghe lời cha mẹ, không có yên tâm ha. Không yên tâm là vì cháu đang học cấp 3 đúng không? Dạ. Thấy cháu có bạn trai là mình lo lắng. Dạ. Cách đây bao lâu rồi cháu quen bạn trai? Dạ nay cũng cỡ năm rồi, một năm rồi đó cô, nhưng mà con biết mà con mới biết đây là bao lâu rồi. Dạ. Con biết từ 6 tháng nay. Dạ. Trong 6 tháng nay đó thì con nói là cháu nó có vẻ gọi như là có cái sự sa sút trong học hành đúng không con? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Việc đưa đón cháu là cháu tự đi hay là sao hả con? Dạ con cháu đi xe đưa rước, rồi cháu qua bên chỗ làm con, cháu để xe đạp điện ở đó, rồi con cho cháu đi xe đưa rước. Dạ đưa tốt rước lắm. Về, dạ. Rồi cháu đi xe đưa rước về, cái giờ học thêm thì cháu lấy xe đạp điện đi. Rồi đến chừng cháu, 8 giờ cháu về thì cháu đi xe đạp điện, con đi xe Honda con đón. Như vậy là mình có phân chia rõ ràng ha. Và cháu cũng rất là vui vẻ, không có gì. Nãy cô lưu ý rằng là bây giờ đó là con có biết cái anh bạn này, bạn của cháu đó, con, là bao nhiêu tuổi con ha? Anh này bao nhiêu tuổi? 20 tuổi, con 17. Dạ, anh này đi làm rồi không con? Dạ anh này đi làm rồi mà con là điều tra bạn bè thì anh này không có lo làm, lo đua xe rồi không. Dạ. Thế bây giờ đó là mình cũng mới biết cái thông tin này qua người khác thôi. Chứ con đã có gặp rồi, con nói là con mời tới nhà chơi rồi đưa đón, gặp gỡ ở trong gia đình phải không ạ? Nãy con có chia sẻ đó. Dạ con có nói á, là bây giờ em nó còn nhỏ. Con có quý mến em thì con tới nhà chơi, cô chú tiếp đón. Chứ cô chú không có hài lòng chứ con đưa đón em ở ngoài đường. Dạ. Hiện giờ thì các cháu có đưa đón nhau thường xuyên không? Dạ không, nhưng mà con bé của con nó không có được vui. Dạ, tức là không có đưa đón thường xuyên. Dạ, đúng rồi. Cháu thì cháu đi học bán trú hay là cháu học một buổi? Dạ, mà buổi sáng thì cháu ở nhà, buổi chiều cháu mới đi học. Buổi chiều đi học, rồi tối đi học thêm đó cô. Dạ, như vậy là chiều và tối cháu học thêm. Dạ. Mà cháu gặp bạn trai vào lúc nào? Dạ, là ngày, theo con nghĩ là ngày thứ năm á. Ngày thứ năm là chỉ có học một tiết thôi. Dạ. Rồi mới ở lại đó, ở lại trường, cái chờ đến 5 giờ rưỡi là mới học thêm cô. Dạ. Thì trong cái thời gian đó có thể là các cháu gặp gỡ nhau. Dạ đúng rồi. Một tuần một lần đúng không? Dạ. Dạ. Đó là theo cái lịch trình mà con nắm được đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Và như vậy đó thì con thấy là con gái con thì hầu như là đi học suốt à? Chủ nhật con có cho cháu? Dạ. Con có cho cháu nghỉ ngơi không? Dạ. Con cũng không ép cháu học. Tại cháu đòi học thì con cho cháu học thêm. Thì cô biết từ lớp 9 đến lớp 10 không học thêm gì hết. Lên lớp 11, nói chung là từ hồi biết anh chàng này là phải toàn bộ là học thêm các môn. Dạ, rồi. Dạ, bây giờ đó, cháu dậy thì năm bao nhiêu tuổi con? Dạ, bé dậy thì sớm lắm cô à. Mới có 9 tuổi rồi. Dạ. Theo như con mô tả thì con chuẩn bị cho cháu chắc cũng khá cẩn thận đúng không con? Dạ. Con hướng dẫn cháu về dậy thì và cháu có khủng hoảng gì khi mà cháu bị dậy thì không? Dạ cũng có cô. Lúc cũng, đó mẹ làm sao? Dạ. Mẹ hướng dẫn con thì, rồi con. Thì lúc đó tại vì con hồi xưa con dậy thì là cũng phải 14-15 tuổi. Dạ. Tuổi này cháu mới có học lớp 3 là cháu dậy rồi. Dạ. Cháu thế thì lúc đó con hướng dẫn cháu làm sao? Lúc đó con cũng biết làm sao, con cũng sợ quá, con đưa cháu đi khám. Dạ. Dạ. Rồi sau đó con hướng dẫn cho làm sao? Dạ. Thì con cũng nói là hả, con gái lớn lên phải vậy đó. Vâng. Chứ lúc đầu con cũng sợ cháu nó bệnh cũng thôi. Sợ. Dạ. Dạ. Mẹ sợ, rồi. Con sợ. Dạ. Rồi dạ. Con cho cháu đi khám, rồi con giải thích cho cháu, đúng không? Dạ. Rồi dạ. Cháu có vượt qua được cái tuổi dậy thì của cháu một cách bình an không? Dạ, dạ bình an con. Dạ. Và bây giờ thì cháu kinh nguyệt có đều không? Dạ đều con, mỗi tháng là con thấy chưa tới cái con sau hôm nay là trễ 5-7 ngày đó để chưa thấy con vậy. Dạ, tức là con nói, kiểm tra cháu rất là cẩn thận, kỹ lưỡng đúng không ạ? Dạ, cẩn thận cô, dạ. Dạ. Và cháu có phản ứng gì khi mà con quan sát và con hướng dẫn cháu không? Cháu người nói chứ mẹ kỳ quá à. Con không có ngu đến độ mà để mẹ phải lo lắng mấy chuyện vậy đâu. Dạ, rồi. Dạ. Như vậy thì bây giờ đó là cô hỏi con nè. Con lập gia đình là năm bao nhiêu tuổi? Dạ, con lập gia đình là 26 tuổi rồi cô. 26 tuổi. Dạ. Và con biết đấy là con với cái anh chồng con đã tạo dựng một cái gia đình mà dạ. Theo như là mô tả đó là cháu lớn dạ. Với cháu nhỏ nó cũng cách xa nhau đủ để con có thể chăm lo cho các cháu tốt được đúng không? Dạ. Như vậy là có tính toán, có tổ chức đàng hoàng. Ê, con có tìm hiểu thêm về cái vấn đề tình bạn và tình yêu của các cháu, tức là mình tìm hiểu đó. Dạ. Con có đọc sách báo, con có theo dõi trên các cái phương tiện truyền thông hướng dẫn dạ, về cái tình bạn, tình yêu của tuổi học trò không? Dạ, con cũng không có thời gian cô, không có thời gian con sách báo rồi cô. Có cái là mỗi tuần thì con hả, nghe chương trình này của cô. Dạ, dạ. Thì gần đây thì cái chương trình mà chia sẻ hướng dẫn con để cháu nó đến với cái tình yêu học trò như thế nào đó, tình bạn, tình yêu học trò như thế nào cho đúng đó, thì cũng không được nhiều lắm mà hầu hết là toàn chuyện của người lớn thôi. À, yeah. Cho nên nó cũng hơi khó khăn. Tuy nhiên yeah. Thì cô cũng nói ngay với con đó là đến bây giờ đó thì cháu nó có sử dụng tiền cho đúng cách chưa? Dạ, có cô. Đến năm lớp 9 con mới cho cháu tiền ạ. Rồi còn con dạy cháu làm sao? Nhà năm lớp 9 đổ xuống là cứ cháu cần ăn gì, uống gì là con mua bỏ cặp cho cháu hết. Dạ. Thế thì dạ. Con đã hướng dẫn cháu được qua cái dạy thì nè. Đúng không ạ? Dạ. Rồi dạ. Con cũng cho cháu tiền từ hồi lớp 9 tới giờ. Dạ. Con dạy cháu làm sao? Thì con nói là con nít không nên bỏ tiền trong người. Rồi, muốn tới ăn bây giờ gì, mẹ sẽ mua, muốn uống đó gì là mẹ cái sẽ lúc cho. Dưới lớp 9, dạ. Còn lớp 9 dạ, trở lên lớp thì 9, dạ. Con cho cháu bao nhiêu tiền dạ. Và con hướng dẫn cháu làm sao? Dạ. Cho ngày có 5.000 rồi cô. 5.000, bây giờ thì dạ. Bao nhiêu ạ? Dạ, bây giờ thì cứ con cho cháu 20.000 một buổi đi học. Dạ, rồi cháu dạ. Hướng dẫn cháu làm sao? Thì con cũng nói cháu là hả? Cái nào nên xài, cái nào không nên xài, ba mẹ làm tiền ra cực khổ. Dạ. Rồi cháu có nghe lời con không? Dạ cũng nghe cô, nhưng mà cháu cô có xài tiết kiệm không? Dạ cũng tiết kiệm, lâu lâu mà nghe mẹ than không tiền ấy, thì lấy ra vài trăm ngàn đưa cho mẹ. Dạ, như vậy là dạ. Cháu nó biết chi tiêu đồng tiền. Dạ. Mẹ cho thì nhận, nhưng mà cháu vẫn dạ. Vừa xài vừa tiết kiệm. Và khi mẹ cần đó thì cháu vẫn đưa lại cho mẹ, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi cô. Con có thấy con hài lòng về chuyện đó không? Dạ, so với con dạ, cái con, người khác. Dạ, con hài lòng, nhưng mà về cái chuyện tình cảm thì con không được hài lòng. Rồi. Tại sao? Tại vì á, là những cái mà tiền học phí, đóng tiền mỗi tháng đó cô. Dạ. Mà con là cứ là đúng tháng là con đóng thôi, mà cứ chậm trễ. Và con nghĩ là chắc cũng do ăn chơi gì đó với bạn đó. Rồi, giờ mình không có suy luận, suy đoán con dạ. Ha. Mà điều quan trọng cô hỏi con điều đó để cô muốn chia sẻ với con mấy ý. Một á, là việc dạ. Gì các cháu nó cũng không biết. Rồi từ từ đó cha mẹ hướng dẫn con thì chắc chắn là các cháu nó từ từ nó mới biết. Đúng không dạ. Ạ? Ngay cả dạ. Cái việc mà cháu nó dậy thì sớm á, con dậy thì muộn, cháu dậy thì sớm. Thì cái điều đó nó bất ngờ với con đúng không nào? Dạ. Nó rất là bất ngờ. Rồi con dạ. Chạy tới con hỏi bác sĩ này, rồi con đưa cháu đi khám nè, vân vân và vân dạ. Vân. Cuối cùng dạ. Là bình thường, không có vấn đề gì, dạ. Không con? Rồi á, từ lớp 9 trở xuống đó là con không cho tiền cháu. À, dạ. Cái gì cần thì mẹ mua, mẹ cho, mẹ sắm sửa vân vân. Dạ. Cháu cũng không có đòi hỏi gì. Đến bắt đầu tới lớp 9, lớp 10 rồi thì bắt đầu con mới cho tiền cháu. Rồi bắt đầu con hướng dẫn cho con xài. Rồi khi mà cháu sử dụng tiền tới giờ thì cháu cũng phải là cái người phung phí. Nó có tiền lúc mẹ kẹt á. Mẹ kẹt thì đưa cho mẹ. Thế thì, đấy tại sao mà cô hỏi cái điều đó. Hỏi điều đó ý là cô muốn nói là bất cứ cái gì mình cũng phải học. Bất cứ cái gì cũng phải biết thì mới có thể tránh được những cái điều đáng tiếc. Thế thì con đã dạy dỗ cho con được hai điều căn bản rồi. Bây giờ vấn đề quan trọng, tiền nó đâu có xấu không con? Và con phải dạy con mình để nó biết cầm cái đồng tiền, cháu sử dụng đồng tiền cho nó đúng. Cũng như bố mẹ đi làm cực khổ, mình luôn luôn giải thích cho con á. Rồi sau đó là gì? Là con cũng phải đi làm để mà có thể có tiền, để mà sinh hoạt trang trải trong gia đình. Như vậy thay vì mình phê phán đồng tiền, mình phê phán thế này thế khác, thì mình phải giải thích cho con nó hiểu. Thế thì bây giờ trong cái chuyện tình bạn, tình yêu học trò đó, thì nó có mấy cái con cũng phải cập nhật thông tin để con hướng dẫn cho cháu. Đó, và con thấy không, ngay cái việc mà cô nói con là con kín đáo quan sát cái vòng kinh, chu kỳ kinh của cháu đó. Rồi con xem coi và con lo lắng. Thế thì thay vì mình hỏi một cái câu là sao tháng này trễ, tháng này vân vân, thay vì như vậy thì con suy nghĩ xem mình đặt câu hỏi như thế nào, thì con nó cảm động và con nó biết rằng mình quan tâm tới con. Chứ đừng để cháu nó phản ứng rằng là con biết, con cũng không có phải là dạy sờ gì để con không biết những chuyện vân vân và vân vân. Thế thì như vậy con có thấy là trong trường đó người ta cũng hướng dẫn cho các cháu mà. Đúng không ạ? Trong trường người ta hướng dẫn, và thậm chí là cái lớp 11 là người ta đã hướng dẫn tình bạn, tình yêu như thế nào. Cho nên vấn đề quan trọng ở đây, nãy cô hỏi con là con có theo dõi để biết được thế nào là tình bạn, tình yêu trong cái lứa tuổi của các cháu hay không? Thì con nói là con bận, con không có thời gian. Bây giờ gần như là con dành toàn bộ thời gian để phụ với chị dâu để mà coi các cháu nhỏ, đúng không ạ? Có khi là con rành tâm lý cháu nhỏ hơn là tâm lý của con gái lớn của mình. Tại vì nên... con nói đi. Tại con nhiều khi về cái cọc cằn với em đó con. Rồi có khi không bao giờ nói chuyện với ba mẹ mà không có dạ. Chứ có hôm cái tại con cháu có chơi Facebook của con. Con mới kêu em của nó lên cho con coi. Rồi lên thấy là cái vụ con thấy nó thương người ta hơn là người ta thương nó. Đó. Thế bây giờ cô mới đang nói với con đó là những cái thông tin đó con đã tìm cách con tiếp cận. Và vấn đề ở đây con cũng đã gặp cái người bạn trai đó, con cũng dặn dò. Và cũng thông qua cái thông tin đó con bắt đầu hiểu được về con đấy. Chỉ có cái điều cô chỉ nói lại với con rằng là đầu tiên con nói là con muốn bỏ mặc, bỏ buông. Đó là con giận con nói vậy thôi. Chứ làm sao mà mình bỏ được. Thế thì cái việc á, đến cái tuổi này rồi con cố gắng làm sao đó. Cháu nó một ngày nó một lớn thì mình cũng phải lớn theo con. Ha? Mình lớn theo con để mình sao bầu bạn với con. Hồi nãy con có nói là con cũng nhẹ nhàng chứ con không có la rầy. Con nhẹ nhàng. Mà đừng có làm mặt lạnh với con. Ha? Đừng có làm mặt khi ba cháu nhậu á cô. Có khi ba cháu nhậu cái ba cháu nói những cái lời lẽ không hay. Nhưng mà nói trong cái lúc mà có men vậy thôi. Con hãy dạy con thì nhẹ nhàng. Con là con nghĩ anh này là người xấu là như vậy. Tại lúc mà gia đình ở nhà thì anh này không có tới. Có ba mẹ ở nhà mời tới chơi không đến, mà không có mới đến. Bây giờ như thế này anh ha. Cô nói với con á là bây giờ mình chưa kết luận vội là người ta như thế nào. Thứ hai nữa con cũng đang nói là khả năng có thể là cháu nó đang có tình cảm nhiều hơn. Người ta có tình cảm với con mình cũng là suy luận thôi, chứ mình cũng chưa có biết cho nó cụ thể, đúng không ạ? Cho nên bây giờ đó là thay vì mình cấm cản con, mình phê phán bạn cháu, thì cái điều đó mình thấy nó không có đem lại cái hiệu quả, phải không ạ? Vậy thì tốt nhất là con hãy nghĩ thêm cái cách mà con hướng dẫn cháu tiêu tiền. Chứ con thành công trong cái việc mà con cháu nó không có tiêu hoang, mà nó biết tiết kiệm cái đồng tiền của cháu, rồi thậm chí là con còn đưa lại cho mẹ. Thì bây giờ con suy nghĩ cái giải pháp mà cô gợi ý mấy điều. Một là mình tôn trọng tình cảm của con. Không phê phán, nhưng hướng dẫn con cách nào để con nó chia sẻ với mình giống như là con nó sử dụng cái đồng tiền một cách có ích vậy. Thế thì đó là cái cách nó gọi là nó phải suy nghĩ, phải động não. Chứ không phải là bây giờ con lớn lên là mình thấy con có bạn trai, cái tự nhiên hệ có bạn trai là xấu. Rồi bắt đầu cấm, cấm, cấm, cấm mà mình không giải thích cho con, không hướng dẫn cho con. Hai con ha? Thế thì cái vấn đề ở đây là khi mà con hiểu được á, là tới tuổi cháu nó vậy là phải mừng là cháu nó phát triển bình thường, phải không ạ? Và vậy thì mình phải tôn trọng cái rung động, cái tình cảm của cháu. Tuy nhiên, giữa hai cái cực là bỏ mặc con với lại cái việc kiểm soát chặt chẽ thì hai điều đó đều không mang lại cái hiệu quả. Mà con phải làm sao để cho con nó tin mình, để con nó thấy được, nó được tôn trọng. Và con hãy tin một điều là cháu đã nói với con những cái điều mà con đã mô tả rồi đó, thì cô không nhắc lại nữa. Còn lại là con hãy hiểu cháu và con hãy đồng hành với cháu. Cô nói lại, tình yêu học trò không xấu. Vấn đề quan trọng là làm sao để cho con nó đừng bị tổn thương. Và khi nó tổn thương thì nó giấu mình. Và khi giấu mình thì mọi chuyện nó sẽ trở nên rất là khó đoán trước được cái hậu quả nó ra sao. Cho nên bây giờ đó, thay vì mình phê phán như vậy, thì tốt nhất là con hãy trao đổi với cháu một cách nhẹ nhàng. Và hôm nay đó, cô thấy là chương trình của mình bây giờ phát lại trên mạng rất là hay. Con có thể cùng với cháu gái đó, cùng với cháu gái nghe lại chương trình này để chi vậy? Để cháu thấy rằng con tôn trọng cháu và con cũng có cái lo lắng của con. Nhưng con không hề áp đặt cháu. Đó. Và tốt hơn nữa là sau khi mà cháu nghe được chương trình này rồi thì con cứ đăng ký lại, cô có thể là sẽ trò chuyện với cháu. Được không nào? Và như vậy thì cô sẽ góp phần cùng với con lắng nghe cháu, chia sẻ với cháu và hướng dẫn cháu để cháu đến với tình bạn, tình yêu một cách trong lành. Chứ không phải ở đây mình cấm là nó đạt hiệu quả. Con có đồng ý với cô nè? Đó. Dạ, hôm nay con muốn gọi tới cô á, là muốn cô cho con một lời khuyên á, là tên cháu nó tiếp tục hay không. Tại vì con cấm đón thì thấy cháu nó cũng vui lắm và nó học xa xúc. Dạ. Đó, dạ, cho nên con muốn gặp cô để cô cho con lời khuyên vậy thôi, chứ không phải là con áp đặt con. Dạ vâng, cô rất mừng. Cô rất mừng và khi cháu nó nghe được cái chương trình của mình đó thì cháu thấy rằng sự ưu tư của mẹ là hoàn toàn chính đáng. Và con nó có nhu cầu kết bạn cũng là phải tôn trọng. Cho nên là con nói như vậy chắc là cháu cũng nhẹ lòng. Và khi hai mẹ con đã có một cái sự thỏa thuận với nhau như vậy đó thì con cũng yên tâm mà cháu nó cũng cảm thấy thanh thản để cháu nó vừa có bạn mà vừa học được đàng hoàng. Chứ nếu như mà mình không có hiểu biết, mình cấm cản con hoặc mình áp đặt giống như con nói đó, thì lúc đó tôi sợ là hai mẹ con không có tiếng nói chung. Còn bây giờ thì mình, cô nói lại là mình tôn trọng con, nhưng đồng thời cũng hướng dẫn con nhẹ nhàng. Và cũng phải nói thật một điều là hãy mừng rằng cháu nó cũng có những cái điều mà vẫn ở trong cái vòng tay của mình. Chứ cháu nó cũng chưa có làm một cái điều gì để cho con phải quá lo lắng. Nhưng mà con hãy nhớ một điều, cái tuổi này là cũng dễ bị dao động lắm. Thành ra cháu nó nhiều cái phân tâm về tâm lý nè, về cái mặt giới tính của cháu nè, về tình cảm này. Thế thì hãy bình tĩnh cùng đi với cháu để cháu vượt qua được cái này cho nó bình an. Chứ không phải là mình cấm thì nó đem lại cái hiệu quả hay con ha. Thế thì thời gian nó không còn nữa. Cô dừng ở đây và cô... Con biết tính giờ là con không có ăn ngủ gì được đó cô ạ. Cô hiểu. Và bây giờ đó, cô nói lại là hãy chịu khó lắng nghe. Và nếu được đó thì tuần sau con xin đăng ký để có thể cô sẽ trực tiếp trò chuyện với cháu. Cô hy vọng rằng là mẹ này, cô này và cháu sẽ có một cái sự hiểu biết lẫn nhau để mà có thể giúp cho cháu học vẫn tốt mà tình cảm mẹ con thì vẫn nồng ấm. Nha con ha. Từng sau con đăng ký là con gọi cho cô hả? Dạ, con gọi cho chương trình thì chương trình sẽ nối máy cho ạ. Dạ, đề nghị chương trình sẽ nối máy cho mình để mình có thể tiếp tục cái cuộc trò chuyện này con nhé. Chào con. Dạ, con cảm ơn cô nha cô. Dạ, con chào cô. Dạ vâng, đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng không còn nữa. Chúng ta nghe thì cũng thấy là con ở cái tuổi này thì rất là khó khăn đúng không ạ? Cha mẹ áp lực, và nếu mình không khéo, không đi đúng cách thì nó lại gây nên một cái hiệu ứng ngược nữa. Vì vậy cái câu chuyện ngày hôm nay cũng là câu chuyện của nhiều gia đình, nhiều bậc phụ huynh. Và mong rằng là chị có thể mở lại cho bé nghe. Và nếu có thể thì kết nối với chương trình ở tuần sau. Đến đây thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ tối thứ 6 tuần sau.